Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính chào hết toàn thể chư huynh đệ, chư quyến thuộc gần xa kính mến. Nay là sáng thứ ba, ngày 22 tháng 6 năm 2021. Như thường lệ là huynh đệ chúng ta tiếp tục học về kinh Tứ Thập Nhị Chương. Và hôm nay là chúng ta học qua một cái chương mới, đó là cái chương thứ 36. Chương thứ 36 này nó có cái tiêu đề, đó là chúng ta hãy làm sao mà thấy được cái sự lợi lạc, thấy được cái sự hạnh phúc của cái sự tinh tấn tu tập để vượt qua. Thì thưa đại chúng, thì cái chương 35 rồi đó, thì nhằm nhấn mạnh làm sao chúng ta rạn lọc được cái thân tâm của chúng ta. Như các vị đã rõ là tôi giải thích rất kỹ, là chúng ta thấy là thân và tâm nó luôn đi liền nhau, đi liền nhau như vậy. Hạ thân an thì tâm nó an, mà gọi là tâm an thì mau óc ổn. Còn nếu mà thân chúng ta không an thì tâm nó không an, mà tâm không an thì thân không an. Cho nên kỳ thứ 69 rồi đó, là chúng ta học cái chỗ đó để nói lên một cái vấn đề, là người tu chúng ta nó giống như là cái người luyện sắt, trừ bỏ cái phần cặn để trở thành cái lộ sắt tinh luyện, thì cái những món đồ nó mới đẹp đẽ tinh rồng. Thì từ ngàn xưa Phật đã dạy chúng ta là mọi động tác của người tu phải làm bằng cái con đường gọi là khởi quán năng lượng lành để nuôi dưỡng, và đây cũng là một pháp môn thực tập. Chúng ta khi có học nhiều, tu nhiều, nhưng chúng ta quên những điều căn bản đó đó, thì rất là thiếu sót. Cho dù chúng ta tu đến trình độ nào, thì cái điều căn bản mà lóng sạch cái tâm thức là cái điều rất là quan trọng. Cho nên luyện sao mà cho cái tâm thức chúng ta nó tinh tế, nó làm cho chúng ta nó an ổn, mà bước vào con đường mà lóng sạch cái tâm á, khó nhiều lần, khó gấp bội so với cái lóng sạch của thân. Khó là vì chúng ta không cảm nhận được những chuyển biến của nó. Hơn nữa tâm ta nó vốn vô hình, chúng ta không thể đo lường, không thể tính điểm, không thể nắm bắt. Mà ta phải tôi luyện nó đến mức nào để tâm nó được trong sạch, không cáo bẩn. Cho nên trên cái bước đường mà luyện tâm, thanh lọc tâm á, thì thật sự ra rất là nhiều người bỏ cuộc, chán nản. Cho nên từ những khó khăn này mà chúng ta phải phát khởi cái nhu yếu luyện tâm thức và thanh tẩy nó bằng một cái sự đam mê. Như tôi nói thật các huynh đệ, giờ tôi ở Mỹ thì tôi cứ chạy theo cái vật chất, rồi chạy theo cái cuộc sống kiếm tiền, thì tôi cũng qua ngày đoạn tháng cho tôi hết cuộc đời tôi cũng được vậy, chứ có khó khăn gì đâu. Nhưng mà bằng cái sự đam mê, tại tôi nghĩ rằng cuộc đời này nó đã mệt mỏi nhiều rồi, nó đã lang thang nhiều kiếp tử sanh rồi, và mình đã chọn cái con đường này rồi, thì mình mới giữ cái màu sắc y phục Và cái điều quan trọng là nhờ cái sắc màu này để mình tôi luyện cái tâm trí não của mình. Giống như mình ý thức trước thì mình về trước vậy thôi. Chứ nếu như không ý thức thì tôi cái này anh em thầy trò huynh đệ tôi nói thẳng thẳng thừng, dầu tôi không có trình độ nhất định á, nhưng mà tôi đi làm, ví dụ như bây giờ như có tôi có một một cái một cái huynh đệ nhờ tôi, hồi lúc mà tôi có Cali tôi đem qua đó, nó không có trình độ gì hết đó. Nó bệnh tới bệnh lui mà giờ ổng đi làm hồ, ổng phụ hồ ngàn 120 tới 150 chục đồng thì cho từng làm 6 ngày thì một tháng ổng vậy có 2.000 mấy vậy chứ hả, là thỉnh thoảng cái cầm vài vài ngàn 5-10 ngàn chạy Việt Nam chơi cho đã rồi chạy qua đi làm tiếp, vậy là muốn tù tôn tù thôi có sao. Ở chùa ở về chùa thì mặc áo chùa đi làm cả ngày, vậy muốn ăn kiểu gì ăn. Tôi cũng có sư đệ nó qua đây nó làm ăn không khấm khá, thấy ở trong đạo giáo không khấm khá cho nên giờ đi làm chỗ tiệm nail. Chỗ tiệm nail cứ sáng mặc cái áo thun mặc cái quần mai lững lững giữa nửa đời nửa đạo vậy, rồi tối đi ngang tiệm mà mua hộp gà nướng hay hộp gì đó rồi ăn vậy, rồi cái chui vô ngủ cứ tháng rồi đóng phụ chùa vài trăm đồng vậy thôi, rồi vậy thôi đâu cần tu hành gì đâu. Nhưng mà điều cái nói đi nói lại chứ vậy mà tôi còn thấy vui, vì còn hơn là nó không làm gì được rồi nó đi nó mượn cái lớp áo rồi nó đi nó làm bói toán rồi nó làm phong thủy nó làm mê tín dị đoan khổ hơn, thà tự đi làm vậy đó. Vậy mà dầu với anh có nhớ cái ơn cái tôi không ơn tôi không cần thiết, nhưng mà vậy mà tôi thấy cũng có được hơn. Chứ còn biểu diễn kinh thuyết pháp thì đâu phải ai cũng nhận kinh thuyết pháp được. Hơn có người thì tối ngày cứ nghe đám ở đâu xách y áo chạy chạy rồi luyện giọng cho tụng cho tốt rồi được 5-3 đồng 5-300 5-30 cái gì cứ đó, con không cần tiền con không cần tiền, vậy tôi không biết thằng nào tốt hơn nào. Cho nên tôi nói với huynh đệ là bây giờ nó khó lắm, cái sự tu tập cũng phải bằng cái niềm đam mê. Đam mê tu tập, đam mê chuyển dời cái ý thức để mà sớm sớm có giải thoát, có giác ngộ. Chứ không đam mê thì cứ vậy rồi cho 3 ngày đoạn tháng, thật sự ra lỡ phát cái áo tu rồi bắt đắc dĩ lỡ vậy cứ cứ ai ai, ai tụng tôi tụng, ai niệm tôi niệm, nghe ở đâu mà có cái hơi ở ngoài đời thì ta nói nghe có sôi thịt trong đạo, nghe nó có trai tăng trai ni có lễ lộc rồi coi như hơi đánh hơi mà tới vậy thôi thì qua ngày đoạn tháng. Thật sự ra cái người tu hành các huynh đệ nhìn kỹ cái nhiều người bây giờ nó lỡ rồi dĩ lỡ rồi, cho nên họ họ cố gắng để họ cho qua ngày đoạn tháng chứ họ họ không có thể làm gì hơn được, bơm cháo cho qua ngày thôi. Vậy mà cái điều Phật dạy đó là một thổi sắc mà chưa thanh lọc được á, nếu chưa tôi luyện được sắc thì sắc kia ra thành một cái vật dụng không thể tốt được, mà nếu mà vàng mà tôi luyện lọc sạch thì mới là một làm được cái món nữ trang quý giá. Kim cương cũng như vậy, mà nếu mà không có tôi luyện trong sạch thì trong kim cương nó có một tí bọt thôi thì như kim cương bị mất giá ngay, hột xoàn mất giá ngay. Cho nên nguyên tắc ở trong đời sống cũng vậy, cái gì luyện được tinh sạch thì cái đó mới có giá trị. Thì người tu cũng như vậy, tu tập cũng như vậy, giàu xuất gia hay tại gia cũng như vậy. Tu là tôi luyện. Tu hay là luyện tâm là đem cái tâm mình về lại để nhận biết từng việc làm. Các vị cũng đừng có nói thừa là tôi có thời giờ tu, có chứ. Từng bước chân đi, từng hơi thở, từng hớp nước. Đó có ai lấy được bước chân ta đâu mà ta nói ta tu không được, có ai lấy hơi thở của ta được đâu mà ta nói ta tu không được, có ai lấy được cái đầu ta đâu mà ta không chịu tu. Cái gì các vị cứ nghe nghe cái thuyết ban đầu, nghe cái sơ cơ cứ nghĩ là tôi là vô chùa gõ mõ tụng kinh, tôi là mặc áo tràng, tôi là phải để này thế khác. Không phải đâu, mấy thứ đó phải là tôi, mấy thứ đó là hình thức tôi, còn chúng ta tôi là phải nội dung ở bên trong, là tôi luyện đi gạn lọc cái thức tâm cáo bẩn của ta, gạn lọc những cái ý nghĩ sanh diệt bồng bềnh phiền lý của ta đó mới gọi là tu. Tu mà có người cả chục cái áo tràng, áo kiểu nào cũng có, vậy là tu. Tu mà cả đống y áo, cả đống sâu chuỗi là tu không có. Mấy cái thứ đó mà tu được thì nhà giàu họ sống cho nhiều, họ để đầy nhà, họ dư tiền dư bạc, họ sống cho dư, họ để đó là họ, cho nên không có tu kiểu đó được. Giờ này mấy nhà giàu họ thiếu gì tiền, họ sắp chuỗi gì không có, chuỗi ngọc, chuỗi ngà, chuỗi kim cương, mã não, chuỗi trầm, chuỗi gì không có. Thì nếu mà tu mấy cái đó thì ta sống ta để dài dài, dài dài, vừa làm của quý gia, vừa làm của báo, vừa tu ha. Cho nên tôi nói cho huynh đệ biết cái những cái tu mà kiểu mà quan niệm, mà chuỗi đeo, mà tràng hạt, mà 108 hay 54 hay là tai thì mò, cổ thì lằn, mấy cái thứ đó không phải là tu. Đó là hình thức tu. Mà hình thức thì thật sự ra chưa có đánh giá được cái nội dung đâu. Tôi mà ngồi mà liêm diêm mà nói chuyện từ bi, ma xưa nó còn nói từ bi được mà. Chuyện lương thánh vương, trời đế thiên đế thích được các vị, trời ta còn nói thuyết pháp như Phật được mà. Nhưng mà có cái ta thua Phật đó là ta không đủ cái năng lượng gọi là vô tận vô biên để mà chứa đủ cái tâm đại từ bi đại xả, chứ còn thật sự ta nói vẫn được. Như tôi giờ tôi nói từ bi bằng thừa mà, nhưng mà quan trọng mình có đủ cái niệm lành đó, đủ cái khả năng mình chứa như nhóm từ bi hay không, chịu đựng nổi hay không, mình có hỷ xả được hay không, hay là mình hỷ mũi rột rột. Thành ra nó từ bi hỷ xả, mà thường thường chúng ta cứ từ bi hỷ mũi đó, coi như xả không được cho nên buồn khóc. Con tu vậy nó, con tu vậy mà nó còn để cho con tu vậy, tu vậy nó, tu vậy là tu sao? Nên chúng ta cứ từ bi hỷ mũi, chứ còn cái chữ cuối cùng đó là không được. Như vậy mà các vị nên nhớ đó. Cái cách mà tốt nhất để cái bước đầu mà để sạch được tâm thức là thanh lọc cái ý niệm trước. Chữ ý niệm này thì gọi là tác ý. Tác ý là khởi cái ý. Thì chúng ta khởi ý mà có chủ động, và khởi ý không có chủ động. Thông thường thì khởi ý chủ động là chúng ta đi vào cái hướng tiêu cực, gọi là phi như lý tác ý. Còn khởi hướng mà chủ động thì đưa chúng ta vào con đường tích cực, gọi là như lý tác ý. Mà muốn thanh lọc được ý niệm thì đầu tiên chúng ta phải áp dụng làm khởi phát cái tâm thức ta là ý niệm lành. Nếu có một ý niệm tiêu cực phát sinh thì chúng ta tức khắc, chúng ta phải khởi liền cái ý tưởng tích cực đi theo liền. Và ý niệm lành khởi lên chắc chắn môi trường cuộc sống nó an lành, nó hạnh phúc. Còn nếu ý niệm ác, ý niệm dữ khởi lên thì chắc chắn là cuộc sống chúng ta nó bất an, nó lo, nó sầu muộn. Vậy mà nếu như chúng ta có cái nhu yếu thanh lọc cái tâm thì chúng ta để mặc cho cái tác ý tiêu cực dẫn ta nổi, để cho cái tác ý tích cực. Còn nếu không mà chúng ta không có nhu ý thanh lọc tâm thì chúng ta cứ việc để cho cái tác ý tiêu cực nó dẫn ta nổi chìm vào cái ngõ tối tâm của nhân gian. Dĩ nhiên thì tất cả ý niệm là những đứa con của chúng ta, những ý niệm là những đứa con, là những hóa thân của chúng ta cho ra cuộc đời. Ý niệm một khi mà sanh khởi thì không bao giờ mất đi, cho nên khả năng của nó thì động lại trong cái không gian bên ngoài, trong tâm thức chúng ta. Vì vậy mà chúng ta bước lên một tầng thứ hai là chúng ta không cần có ý niệm lành gì cả, mà chúng ta cần có khả năng nhận biết sự có mặt của khởi ý niệm. Đòi hỏi chúng ta bất cứ sinh khởi ý niệm nào có mặt thì ta không phải là người sinh khởi ý niệm nữa, mà ta là người nhận thấy một cách khách quan từng ý niệm có mặt của ta. Đó. Cho nên chúng ta chỉ làm một cái việc là nhận biết, nhận diện đơn thuần vậy thôi. Nhận diện rõ cái thực tánh sinh diệt đến đi của ý niệm là ta đang làm một công việc là gạn sạch tâm thức. Đó thì đó là cái chương thứ 35. Hôm nay chúng ta lên cái chương mới là chương thứ 36, kỳ học thứ 70. Như là lợi lạc của sự tinh tấn, lợi lạc hay là hạnh phúc của sự tinh tấn. Chúng ta đi vào cái phần chánh văn Phật ngôn: nhân lý ác đạo, đắc vi nhân nan, ký đắc vi nhân, khử nữ tức nam nan. Ký đắc nam nan, ký đắc vi nam, lục căn hoàng cụ nan. Lục căn ký cụ sanh Trung Quốc nan, ký sanh Trung Quốc trị Phật thế nan. Ký trị Phật thế ngộ đạo giả nan, ký đắc ngộ đạo hưng tính tâm nan. Ký hưng tính tâm phát bồ đề tâm nan, ký phát bồ đề tâm vô tu vô chứng nan. Nghe sao nó lộn khó học quá cái gì. Này hồi xưa mà tôi nhớ đi học không? Học Tràng Ai, mà ngày xưa tôi học cái này với Hòa Thượng Thiện Trí nha. Trời ơi, ông cụ ông dạy 42 chương mà dường như một năm học ông chỉ dạy có được có mấy chương à. Chứ không phải hết từ đầu tới đuôi. Cho nên bây giờ mà tôi giảng lại đây là bằng cả quá trình mà tôi phải nghe, tôi phải gạn lọc, tôi phải tìm hiểu đó chứ đó. Học một kinh này nói đây còn Hòa Thượng Thiện Trí á, Hòa Thượng ở Tịnh Thất Quyền Trang á. Pháp sư à, một vị pháp sư à, các vị vô Hòa Thượng Thiện Trí là vị đại pháp sư à. Ở nghĩa ông cụ cũng dạy có mười mấy chương à, hết tứ học gì chưa. Hồi xưa học tắt vậy thôi chứ đâu có hiếm cái bộ kinh nào học được từ đầu tới đuôi đâu thưa quý vị. Cho nên quý vị nhờ có nghe gì nè, thì quý vị mới may mắn là học được từ đầu tới đuôi. Nghĩa là Đức Phật dạy người mà ra khỏi ác đạo được làm người là khó. Những ai mà ra khỏi được cái vòng tam ác đạo đó mà được làm người là khó. Làm được thân người mà bỏ được thân nữ, làm được thân nam lại là khó. Làm được thân nam rồi mà sáu giác quan đầy đủ là khó. Mà sáu giác quan đầy đủ rồi mà sinh sống ở nơi văn minh là khó. Sinh sống ở nơi vùng văn minh mà gặp được Phật là khó. Gặp được Phật rồi mà ngộ đạo là khó. Ngộ đạo rồi mà phát khởi niềm tin là khó. Khởi được niềm tin rồi mà phát tâm bồ đề là khó. Phát tâm bồ đề rồi mà đạt đến chỗ vô tu vô chứng là khó. Tôi nghe cái bài gì khó vậy. Thưa quý vị, cái bài này thì Đức Phật dạy chúng ta vượt qua chính cái khó khăn. Chính có khó khăn để thành tựu quả giải thoát. Và hãy cảm nhận được điều kiện hạnh phúc có mặt quanh ta và trong ta. À, các vị Phật tử nên nhớ rằng là cái chương kinh thứ 36 này nó có cái trùng hợp với chương kinh thứ 12. Các vị nữa sao có nghe rong rồi? Dạ thưa có nghe rồi. Trong kinh Tứ Thập Nhị Chương này, chương thứ 12 thì Đức Phật nó có 20 điều khó. Mà từ hôm nay thì chương thứ 36 vậy thì nó cách bao nhiêu chương, nó cách 24 chương qua đó. Thì tới chương thứ 36 này đó, Đức Phật nhắc lại có 9 điều. 9 điều khó. Cho nên các vị thấy có những cái sự trùng lập. Như vậy để muốn minh chứng rằng là hồi xưa chưa tuyệt bối được đại tổ sư nói lời kinh đâu phải là các vị đó mà mà gọi là trả bài đó, nói như cái tù cải lương hát nó có màn có lớp lan đâu, nhớ tới đâu nói tới đó. Thì vậy mà tôi nói cái kẻ nào mà nói kinh tứ thập nhị chương này á, không phải lời Phật nói thì cũng đúng, mà nói là lời Phật nói cũng đúng, mà hả, nói coi chừng nói Đức Thành là nói vậy. Cái thời thế kỷ thứ nhất thì các huynh đệ nghĩ coi làm gì mà nó có phát triển mạnh như bây giờ đâu mà nói đúng chứ nói sai. Thì chư lịch đại tổ sư rồi đời đời và truyền qua truyền lại mà được như vậy là khá lắm rồi đó. Nói từ cái nội dung về khá lắm rồi đó, cho nên vì vậy mà kẻ kẻ hầu học mà nay á, đừng có mà gọi là ngồi đó mà đi đi đi đi nói chuyện trên trời dưới đất. Thành ra tôi nói chư huynh đệ là chúng ta phải cẩn trọng. Nếu ta là một nhà nghiên cứu thật thụ, nhà nghiên cứu mà cỡ như các cái nhà chuyên nghiên cứu thì chúng ta còn mở lời chúng ta nói được. Còn nếu chúng ta mà lỡ đi qua Ấn Độ mà học vài câu Bú Đích Bú Đa gì đó, đi qua Đài Loan học vú sẩm gì đó, qua Trung Quốc học ba cái chữ lặng ngoằng lại hoài gì đó, mà để đánh giá kinh này Phật nói kinh kia Phật không nói, kinh nọ là kinh chánh thống, kinh nọ là kinh ngụy tạo rồi đó, mấy người nó ngu, càng càng học càng ngu. Chúng ta cầm ở dưới kim cương, chúng ta nhìn thấy đứng đứng phía nào thì chúng ta sẽ thấy màu sắc phía đó, thì chúng ta nói kim cương phía đó hay sao, kim cương kiểu đó hay sao. Giống như ông mù rờ rờ cái chân voi rồi nói là chân voi là cái cột, con voi là cột nhà hay sao. Cho nên mấy cái thứ mà hỉ mũi chưa sạch, học hành đó giàu có bằng tiến sĩ nhưng mà học không đầy cái lá mít, gọi là trích cứu tầm chương, cởi cái áo bẩn mà không biết đường mở nút, đừng có vô mà lăng nhăng lại nhại mà nói này nói kia. Giống như tôi vậy nè, học học thông thường, học kiểu nhà quê như tôi vậy đó, có khi lỡ nói bậy không sao, còn mà sĩ sĩ sĩ này sĩ nọ, tiến sĩ, thạc sĩ, phó giáo sư, phó sĩ gì mà nói bậy là dẹp cái mỏ nói bậy đó nha. Như dốt như tôi vậy lỡ nói bậy không sao, bởi vì tôi chịu, tôi quê mùa dốt nát mà. Kinh Tứ Thập Nhị Chương này từng đoạn mình nghe nó rất hợp hài, rất hợp lý, nó vô cùng có ý nghĩa. Chỉ có cái là không có bài ra tụng để đi kiếm ăn được thôi, thì mấy thầy chùa nó nói bậy ra sao. Bởi vì kinh này không phải kinh tụng. Kinh này để kinh học, kinh tu. Thành ra không có kinh tụng như kiểu như là dược sư, là Địa Tạng, là Di Đà. Cho nên mấy thầy chùa nó không có đem nó tụng được để nó kiếm ăn, rồi nó kiếm chuyện. Còn cái người mà tu, người tập, người học thật, người trí giả, ta đọc, ta biết cái nội dung, ta văn tư tu, ta giới định tuệ. Có nhiều nhiều ông thầy cả đời chưa cầm tới tới thập nhị chương, chưa cầm tới phát bồ đề tâm văn, chưa cầm được kinh di giáo, cứ tối ngày cầm phổ môn, dược sư, địa tạng, di đà, u lan, thủy sám, lương hoàng sám, nhiêu đó để đi kiếm ăn à, để đi kiếm ăn đó. Vậy nói đó là kinh Phật à, kinh mà tụng không phải là đạo Phật. Kinh tụng đó là hình thức nghi lễ của đạo Phật. Đạo Phật thật là phải nội dung kinh nói cái gì, dạy cho con người thực tập ra làm sao, thì cái đó mới là kinh kinh thật của Phật, đó là của đạo Phật. Kinh mà để mà tụng, để mà luyện, cái gì mà tụng mà luyện đó thì nó là cái hình thức nghi lễ. Bởi vì mình đã tâm gọi là tâm viên ý mã, cho nên có cần những cái giờ phút ngồi để mình gõ chuông gõ mõ, tóc cạch cạch cạch cạch cạch cạch cạch cạch cạch cạch cạch cạch cạch cạch cạch cạch tụng nè. Cái mõ là nó biểu trưng cho con cá, mà con cá thì không bao giờ ngủ, cho nên ai có ai mà làm cái mõ mà biểu trưng cho con gì ngoài con cá đâu, không không lý luận được. Cho nên hãy tạo cái mõ là hình con cá, cho nên là vậy mà phải gõ cái mỏ, gõ trên cái đầu con cá nè, lúc nào cũng tỉnh, sức tỉnh đi, sức tỉnh đi, sức tỉnh đi, sức tỉnh đi, sức tỉnh đi, sức tỉnh đi, tỉnh tỉnh tỉnh tỉnh tỉnh tỉnh tỉnh tỉnh đi, cho nên mới gõ cái mỏ rồi gõ cái đầu con cá. Cá không bao giờ ngủ, nghĩa là không có mê, nó biểu trưng cho con người không ngủ là không có mê, còn ngủ cho nên nó mộng mị, nó mê muội. Nên cái bài mà khai mỏ hay lắm mà tự nhiên đang nói quên nghe nè. Đó nó có cái bài khai mỏ, mỗi lần cầm cái mỏ lên nó có cái bài khai mỏ hay lắm à. Mà tự nhiên giờ đang nói cái nó quên nghe hàng về, quý vị cảm thông cho tôi nghe. Cái bài mà khai chuông mỏ là xưa đó hay lắm. Nó hồi đó tôi thuộc lào lào mà giờ tự nhiên là nó muốn quên, nó quên. Quên, nó quên ngang vậy à. Nó, cho nên cảm thông cho tôi bây giờ thật sự ra cái tuổi này bắt đầu nó muốn quên rồi. Nó muốn quên ngang vậy, cảm thông nha. Đừng có phiền hà trách cứ tôi trên đó. Hồi đó cái bài kệ khai chuông chuông mỏ nó từng cái hay lắm, nó mà giờ nó quên rồi. Cái gì là kệ khai khai khai trời, nó muốn quên ngang, nó quên ngang à. Khai khai khai khai mỏ nó là gia trì mật niệm tẩy trần tâm, mộc ngư khảo hướng chuyển tam lưng, tề chúng lục hòa tuyên bối diệt, tứ sanh cửu hữu lễ kim thân. Cái bài thiệt hay vậy nghe, cái bài mà mỏ gia trì, cái mỏ mà tụng gia trì mật niệm tẩy trần tâm, có nghĩa là cái mỏ gia trì này để cho con mật niệm, con tẩy, con rửa sạch, con tẩy trừ cái tâm bụi. Trần tâm là cái tâm bụi. Mộc ngư khảo hướng chuyển tam luân là cái mỏ nó hình con cá. Mộc ngư là cái gỗ này nó hình con cá, khảo hướng như tôi nói là con cá, để mà gõ cho nó lúc nào nó tỉnh thức. Tề chúng lục hòa tuyên bối diệt là tất cả tề tụ tứ chúng hay là thất chúng với tinh thần lục hòa để mà tuyên bối diệt. Bối diệt là kinh. Tứ sanh cửu hữu lễ kim thân, tứ sanh là bốn cái chúng sanh là noãn thai sắp quá, cửu hữu đó là chính cõi, gồm có ngũ thú tạp cư địa, không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi tưởng phi tưởng xứ. Và bây giờ còn nhớ vậy là mừng đó nghe. Đó là cái mỏ gia trì, cái mỏ gia trì. Còn mà còn nhiều cái, còn khai chuông thì nhân dân nhiều cái hay đó. Mà tôi nhớ cái mỏ gia trì. Nè. Hồi đó thì thời của tụi tôi đi học vô chùa là phải thuộc mấy cái đó. Ủa tôi đang nói cái gì mà tự nhiên tôi qua tới cái mỏ dữ vậy ta? Mỗi gia trì, đang nói cái hình thức tu và cái nội dung. Cho nên cái chuyện mà tụng kinh là lễ bái chuông mỏ đó là cái hình thức để nhắc nhở chúng ta vậy. Gọi là triêu cổ mộ chung, cảnh tỉnh ái hà, danh lợi sắc. Triêu cổ là sáng trống chiều chuông, để cảnh tỉnh, để cho con người thức tỉnh của cái sông ái. Ái hà, sông ái danh lợi sắc, ba thứ ái danh lợi sắc. Bên kia là kinh khinh Phật hiệu, quán hồi khổ hải mộng mê nhân. Kinh khinh là mình tụng kinh để cho có khinh an, mình xưng xưng cái danh, cái hồng danh của Phật để quán hồi khổ hải, để thấy cái biển khổ mộng mê nha. Người nó vốn mộng mê mà mới hụp lặng trong cái biển khổ nổi chìm kia. Vì vậy mà gọi là tụng kinh giả là minh Phật chi lý, niệm Phật giả là cảm Phật chi ân, lễ Phật giả là kính Phật chi đức. Đó, nên cái mình phải thuộc lào như vậy đó. Để rồi ai hỏi mình biết, chứ hỏi cho mày đi tụng kinh để làm gì? Tụng kinh để cầu nguyện chứ làm gì? Tụng kinh cầu nguyện sẽ ở đâu cũng cầu được, càng kia tới tụng kinh. Nếu tụng kinh cầu nguyện được đó, thì thôi các chị ra tín miếu, hay các chị ra cái chỗ nào mà gọi là có quan hồn của tử, có mồ, có mã, các chị tụng thì linh hơn. Chùa sao linh được? Họ làm cái tượng chỗ chùng 20.000 đô, họ thâu khoảng 70.000 đô thì nội nhiêu đó gian dối xảo trá rồi, thì cái tượng đó cũng không có linh bao giờ. Bên đây họ hay lắm mà, họ làm đủ thứ kiểu, họ đừng có tưởng đâu làm tượng nhiều đó là linh, nghe không có đâu. Họ lè thiên hạ, bởi vì bây giờ mà xin tiền các chùa, xin tiền mà sửa miếng vách, hay xin tiền mà làm khác đó, thì bá tánh nó không thích. Mà xin tiền tượng đó, thì thôi, họ ráng có không có giờ cũng ráng họ gom, họ tranh giành họ cúng. Vì vậy mà mấy thầy mượn làm tượng để sửa chùa, cho nên cái tượng đó chừng 20.000 đô à. Nhưng mà Phật tử đóng góp vô 70.000 đô đó, nó dư ra 50-60.000 đô để sửa chùa. Nhưng mà vậy không biết có tội không, mà tự lương tâm lương tri hành hạ. Còn Phật tử vậy thôi, chứ còn tôi nói, bởi vì tự nhiên mà à, có tượng gì chứ, giờ nó làm cái đế để tượng lên thì người ta không thích bằng làm cái tượng. Mà nếu không làm cái đế để cái tượng thì để đâu, đứng cái đất thì vậy chứ, mà xin tiền làm đế chứ họ không vui bằng xin tiền làm tượng. Cho nên tội nghiệp lắm, tội nghiệp mấy cái tượng lắm. Mấy cái tượng cũng phải đứng đó mà chịu gian dối. Chịu gian dối đó. Cái tượng nó không đáng gì trên cái tượng. Nhiều khi nói cho dữ, nói tượng bằng đá hoa cương, chứ thật sự là tượng bằng bột đá. Bột đá rồi nó bỏ thêm cái chất kim tuyến, nó tròn, nó làm, nó ép, thì vậy cái ông thầy làm nó đem về nó đá hoa cương, đâu có sao. Bột đá vỏ chừng 10.000 đô, đá hoa cương 80-90.000 đô, Phật tử nó đóng góp 120.000 đô. Trời ơi, không có cái bánh nào mà tôi không biết. tại vì đâu cũng do mấy thầy, coi như nói qua nói lại mình nghe mà. Chứ tôi thì xưa giờ họ không có làm tượng à. Hồi đó cái tượng chùa tôi bên Việt Nam là, hồi đó là ông sư đệ tôi nó học ở Sài Gòn, nó học nó ở Sài Gòn sau tôi, cho nên nó nghe tôi làm chùa, nó có Phật tử ta muốn cúng tượng, nó muốn cúng tượng mà không biết rồi cúng ở đâu. Rồi mới hỏi tôi, huynh có cần tượng không? Tôi cần tượng bổn sư đó, tự động đem về cúng đó. Chứ tôi không có vụ mà đi vận động làm tượng à. Nào đó tính thờ tượng nào cũng được. Lòng tưởng là tượng linh. À, lòng mình tưởng là tượng có linh, còn mình đâu phải tượng quý giá mới là linh đâu. Đó. Cho nên trở lại các huynh đệ nhớ cái bài mà khai chuông mỏ, có cô Phật tử của đăng lên, nó gia trì mật niệm tẩy trần tâm, mộc ngư khảo hướng chuyển tâm luân, tề chúng lục hòa tuyên bố diệp, tứ sanh cửu hữu, con tứ sanh cửu hữu lễ kim thân. Tứ sanh là bốn cái chúng sanh, bốn hạng loại chúng sanh là nõn sanh, thai sanh, thấp sanh, quá sanh. Tứ sanh cửu hữu chúng phải tứ thân. Cảm ơn Phật tử, nghe tới đâu mà các chị viết về là khá lắm rồi đó nghe. Thật sự là khá lắm mà tôi vui mừng lắm á. Cái nào không rõ hỏi lại. Tứ sanh cửu hữu là chín loại đó, bốn bốn bốn loài và chín cõi, cho nên ta nói gọi là chín phương trời, mười phương Phật. Chín phương trời là cũng có thể dùng cái chữ cửa hữu này nè, là thiên, là nhân, đó, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh là năm, gọi là ngũ thố tạp cư địa, cộng với là không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô gì là hữu, vô sở hữu xứ, là phi tưởng, phi vi tưởng xứ, rồi chín phương phương trời, mười mười phương. Trở lại tiếp tục, hay quá, mấy này họ không cần nói nhiều, phải không, nói gọn, chậm chậm vậy quý vị học. Thật ra mấy đứa nó làm YouTube cho nó cảm ơn thầy, thầy giảng không có hao kinh. Tôi giảng vậy đó, tôi sống thực tế vậy, dịp này nói dịp kia, nhớ tới đâu nói tới đó vậy đó. Trời Phật xót thương cho tôi cũng cái đầu, tuy rằng có quên thiệt nhưng mà nó cũng còn may mắn lắm mà. Cũng còn mừng lắm mà. Như vậy thì trở lại vấn đề là bài kinh chương thứ 36 này chính vượt qua chính cái khó khăn để thành tựu quả giải thoát. Mà nếu mà vượt qua được chính cái đó, có nghĩa là cái tựa đề là tôi để là cái gì ha? Tựa đề tôi để là lợi lạc của sự tinh tấn. Phải vượt qua, tinh tấn là vượt qua tất cả. Ta thường đọc các bài sám nó có cái câu là tam đồ bát nạn câu ly khổ, đúng rồi là câu ly khổ, chữ câu là câu là cộng, nhưng mà bây giờ chữ câu thì cái nghe nó kỳ cho nên sửa là chữ câu, chứ nhiều khi sửa chữ nó trớt quá à, trớt quá à, bởi vì mình nghe đọc cái chữ đó cái mình ngại, tự động cái tâm thức mình nó nghĩ tầm bậy tầm bạ, thấy nó ngại chứ chứ không phải, chứ sửa nó trớt quá à. Cho nên các vị nhớ là kinh tạng có những cái danh từ đó, mình nghe nó kỳ chứ không phải gì kỳ, mà mình tự mình sửa tầm bậy tầm bạ cái rồi rồi nó trớt quá à. Ví dụ như là bà cái là tảo phỏng minh sư thân cận cao đức quyết trạch thân tâm khử kỳ kinh cức, nghe nói sao kinh là có vụ cức ở trong này đó, làm quý vị khó chịu chứ thật sự ra là có nghĩa là kinh kinh kinh cức ở đây, chữ cức ở đây là dịch ra là những điều phiền phức á, những điều phiền phức thì đó là tảo phỏng minh sư thân cận cao đức, có nghĩa là sớm hỏi minh sư gần người cao đức, rồi quyết trạch thân tâm khử kỳ kinh cức là lựa chọn, là lựa chọn, là quyết trạch đó, thân tâm bỏ những điều phiền phức gọi là khử kỳ, cho nên chữ kinh cức là phiền phức. Mà bây giờ nếu mà sửa lại cái nhiều người đọc đó, sao kinh mà có chữ cức ở trong này, cái nữa là quyết trạch thân tâm khử kỳ kinh cát, trời Phật ta rồi sẽ dịch không được. Cho nên họ chúng ta đừng có bị, đừng có chấp vô cái chữ ta nghĩ bậy cho nên nó là bậy, phải không? Cho nên ví dụ như quy Phật, quy Pháp, quy Tăng, quy Phật Lưỡng Túc Tôn, quy Pháp Lưỡng Dục Tôn, quy Tăng Chúng Trung Tôn, quy Phật Cánh, quy Pháp Cánh, quy Tăng Cánh, cái rồi không hiểu chữ cánh là gì hết trơn á, cái rồi mấy ông thầy mình không quá thì thôi sửa là chữ kính, quy Phật Kính, quy Pháp Kính, quy Tăng Kính, thì kính nghĩa là gì, kính là kính trọng, đâu cần dùng trên từ đó, chữ cánh có nghĩa là rồi, quy Phật cánh là quy Phật rồi, quy pháp cánh là quy pháp rồi, chứ còn quý thầy tưởng tượng cánh là cánh tay, thành ra chữ cánh nghe nó kỳ, mà chữ cánh là rồi. Khử kỳ kinh cức có nghĩa là làm sạch những cái điều phiền phức, đừng có cho những điều phiền phức nó nhiễu loạn ta nữa. Nó rồi ví dụ như tam đồ bát nạn câu ly khổ, có nghĩa là vượt thoát ba đường khổ và tám nạn. Vượt thoát ba đường là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Tám nạn là tám chướng nạn làm cho con người cũng phải đến với đạo, là cũng là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, trường thọ thiên, bắc cô lô châu, mông lung ấm á, phật tiền phật hậu, thế trí biện thông, rồi gì nữa đó, nó tám thứ gọi là tam đồ bát nạn. Cho nên cái điều mà trong này đó là cái chướng ngại đầu là nhân ly ác đạo đắc vi nhân nan. Cái điều chướng ngại đầu tiên là nhân ly ác đạo. Mà nếu mà chúng ta xa rời được ác đạo, được làm thân người là điều khó. Vậy thì bây giờ tất cả mọi người đang nghe tôi giảng đây nè, các vị thấy các vị mừng được điều đó chưa? Bây giờ các vị đâu có mang lông đội sừng, là không có làm súc sanh rồi. Các vị không có bị hành hạ đau khổ. Chứ nếu bây giờ các vị đang bị hành hạ đau khổ tù tội, thì các vị đâu có thời giờ vào lên mạng mà nghe hàng dày. Cho nên nói về ác đạo bên ngoài là coi như không có rồi. Vậy là mừng chứ. Như vậy là chúng ta rời được con đường súc sanh, ngạ quỷ, khổ não địa ngục để được thân người là cực kỳ khó khăn, mà chúng ta đã may mắn được rồi. Mỗi kiếp sống đi qua chúng ta may mắn, dầu không nhớ những kiếp quá khứ đã từng làm những loại động vật nào hay là làm cái gì, nhưng may mắn là vì quên được khổ đau, thù hận quá khứ cho nên sanh lại. Khi sanh lại tâm thức chúng ta có cơ hội làm mới ngay từ đầu. Như vậy thì nếu như chúng ta quên cái kiếp trước chúng ta, những kiếp đi qua chúng ta, thì một là cũng là một điều may mắn. Thôi thì mình sống cái hiện tại. Đức Phật dạy chúng ta là sống cái hiện tại. Nhưng có một điều mà không thuận lợi á, là chúng ta quên khổ đau của nhiều kiếp tử sanh, nên kiếp này chúng ta buông thả. May mắn là chúng ta quên, nhưng mà cũng không, cũng bất hạnh là chúng ta quên cái khổ đau luôn. Để mà chúng ta sống cuộc đời buông thả kiếp này, không thấy được làm người là quý, là tuyệt vời. Cho nên chúng ta phung phí một đời người trong cuộc sống nổi trôi rất là oan uổng, rất là oan uổng. Nếu như chúng ta không khéo tu, không những kiếp tương lai rơi vào loài động vật, loài ngạ quỷ, loài súc sanh, mà còn không biết cơ hội nào mới có thể được thân người để phát tâm lành tu tập. Trăm năm nhân gian chỉ là phút chốc, đời người mong manh, cho nên các vị hãy quán chiếu con đường dài của kiếp tử sanh và hãy cẩn thận, cẩn trọng khi được làm thân người như thế này. Cho nên phải phát tâm dũng mãnh để tu. Dù chúng ta tu có lỡ sai lầm chút xíu gì đi chăng nữa, nhưng mà cũng có cái giai đoạn mình tu thì để đừng cho bắt thân người. Chứ đừng có nói lỡ rồi cho nó lét luôn cũng được. Ta lỡ giết người rồi ta tiếp tục giết người hay sao? Ta lỡ trộm cướp, mà ta cứ tiếp tục trộm cướp hay sao? Ta lỡ quan dâm vô độ rồi ta tiếp tục quan dâm vô độ hay sao? Cho nên không có lỡ, không có lét được. Mà lỡ rồi thì bây giờ phải quay đầu cảnh tỉnh. Đó là tôi nhắc nhở cho quý vị. Chúng ta làm sai, lỡ là chúng ta biết chúng ta đã sai đường lạc lối. Chúng ta phải cố gắng, chúng ta tinh tấn. Chúng nó lỡ là cho nó lét luôn. Lỡ yêu quan dâm một người rồi tiếp tục có. Đừng có nói là ăn quen nhịn không quen. Thế gian ta ăn quen nhịn không quen. Thầy chùa mà nói kiểu đó thì coi như hết xài. Hết xài. Không nói tôi lỡ con rồi tôi đâm đầu thêm con nữa cũng không sao. Trước cũng lỡ, sau cũng lỡ. Không có lỡ cái điều đó. Cái chuyện mà anh lỡ anh không rướng qua nổi cái dâm dục, cái ham muốn thì cái chuyện đó chấp nhận. Nhưng mà khi biết được đó là sai lầm thì phải sửa sai. Thế còn trên đời này như tôi đã nói là dập lá tìm sau thì lá nào không có đốm. Bị sống như ánh mặt trời thì lá nào nó cũng có đốm, có rằng ri hết. chứ có lỗ nghe, lá nào có lỗ là sau ăn nó có lỗ, có nhiều lá sau không ăn, nhưng mà có đốm, lá nào có đốm hết. Thế là vậy, nhớ cái lời kinh được làm người là khó, để trân quý mạng sống của mình và phải hãy thử nhìn lại xem đã làm được gì cho chính mình trong suốt kiếp người này. Khi chúng ta tự đặt lên câu hỏi thì chúng ta thương mình như thế nào và chắc hẳn sẽ làm được nhiều điều lợi ích cho đời sống của chính mình trước tiên cái đã. Nếu không làm được lợi ích gì cho tự thân thì tối thiểu chúng ta cũng đừng có vung vãi những đau khổ lên bao nhiêu người xung quanh, cùng là thân phận sinh tử chìm nổi như nhau. Cái điều thứ hai mà khó đó là thuận lợi, là ký đắc quy nhân khứ nữ tức nam nan. Đọc câu này thì chúng ta hơi dị ứng, như ngày hôm qua cái ông đạo hữu đang hỏi tôi thì tôi quát liền, nói dụ mà nữ dễ đọa địa ngục hơn nam á. Một cái câu như vậy thôi mà mấy ông thầy mà giảng bậy cái là tự mấy ông thầy nó đọa địa ngục trước. Cái nữ dễ đọa địa ngục hơn nam, rồi cứ nghĩ là cái địa ngục là trong lòng đất ấy, rồi đè mấy bà nữ cho vô đọa hay sao? Phật mà nói cái đó còn gì là Phật? Dù rằng có bài kinh Phật có nói, bài kinh về Nam Truyền Phật có nói cái đó là người nữ dễ đọa địa ngục đó, là nhưng mà Phật nói mình phải văn tư tu, chứ không phải Phật nói rồi mình nói lại. Cho nên y kinh giải nghĩa tam thế Phật quang mà ly kinh nhất tự tức đồng ma thiết. Cho nên cái thằng nào con nào thầy chùa, kể cả thầy chùa, kể cả giới nào mà nó đọc rồi mà nó viết cái bài đó lại mà nó viết mà không rõ ràng là nó phá pháp. Địa ngục là địa ngục ở đâu? Mà tại sao mà nói là nữ dễ đọa địa ngục hơn nam? Anh nói làm sao để cho anh minh chứng, anh tôn thờ được bậc thầy Thích Ca Mâu Ni của anh là bậc giáo chủ, bậc mà hoàn toàn giải thoát giác ngộ, hoàn toàn là bình đẳng tánh. Chứ mà anh chơi, anh mượn cái lời Phật nói, mà anh nhai cái lời người ta nói, vé không đậm mà đồ mới đậm. Vé không đậm mà đồ mới đậm. Anh đồ tầm bảy tầm bạ lại là có nghĩa là anh tự đòi đi ngục á, chứ đừng nói nữ nào hết trơn á. Đức Phật ngày xưa là bình đẳng tánh, nếu nói trên tinh thần liễu nghĩa thượng thừa. Hình tướng thì có nam có nữ, nhưng mà tánh, bản thể, bản tâm vốn bình đẳng. Nhưng mà Phật ý Phật nói lúc đó là cái gì? Phật nói cái gì mà Phật phải nói như vậy? Địa ngục là địa ngục ở đâu? Địa ngục ra làm sao? Phật nhằm muốn nhắc nhở cái gì mà Phật nói như vậy? Thôi hết giờ rồi. Tới đây tôi ngờ ngày thứ năm tiếp tục. Thứ năm tiếp tục tôi nói đề tài này nè. Ví dụ mà nữ mà đọa địa ngục gì hơn nam nè. Đành rằng tôi công nhận rằng Đức Phật có nói câu đó, nhưng mà nói câu đó trong trường hợp nào? Nói như thế nào và địa ngục sao? Chứ còn anh đồ là cái lời của Phật mà anh biết tầm bay tầm bạ, anh nói tầm bay tầm bạ là anh chính anh là người đọa địa ngục, chứ không có nữ nào đọa địa ngục hết trơn. Y kinh giải nghĩa tam thái Phật quang mà ly kinh nhất tự tức đồng ma thiết. Rồi trong này cũng có nói là ký đắc quy nhân, nếu được làm người mà khả nữ tức nam nan, mà coi như là làm sao mà bỏ được khứ nữ tức nam nan, là bỏ được cái thân nữ mà làm thân nam là khó. Như thế nào, ý nghĩa gì? Xin mời các vị nghe cái bài tiếp theo. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.